Tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại đến với series Lão Tam, Lão Tứ và những điều tấu hài nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, lần này tác giả Lương Duy gửi tới chúng ta bộ truyện là Ân Oán Hai Dòng Họ. Nghe cái tên đã cảm giác nó rất là phức tạp rồi. Tại vì các bạn biết Lão Tam, Lão Tứ là chuyện ma pháp sư làng quê. Mà Ân Oán Hai Dòng Họ mà ở quê thì các bạn biết nó kinh khủng lắm. Có rất nhiều những cái đề tài đã khai thác về các cái sự tranh giành, tranh đấu giữa các cái dòng họ ở quê, mà người ta nói là đôi lúc là phép vua còn thua lệ làng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng với tác giả Lương Duy xem lần này Lão Tam, Lão Tứ sẽ gặp phải cái sự kinh dị ma mị gì, và hai cái dòng họ này nó có cái gì để đến mức mà trở thành ân oán nó khủng khiếp như thế, và liệu rằng là Lão Tam, Lão Tứ có giúp được cho hai cái dòng họ đó hay không? Họ sẽ gặp những điều gì? Đặc biệt là anh Quyết Streamer đẹp trai của chúng ta sẽ còn có những cái pha tấu hài gì? Tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi trong bộ truyện lần này. Trong vòng 3 tập sẽ được phát sóng vào chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy cũng như trong nhóm kín của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm khác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Lão Tam, Lão Tứ, Ân Oán Hai Dòng Họ. Làng Yên Hạnh nằm dọc theo bờ sông Châu Giang, nơi ấy nổi tiếng với nghề mây tre đan truyền thống, đã có lịch sử đến cả mấy trăm năm của huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Người dân ở nơi đây chăm chỉ hiền lành, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, trải qua bao biến cố lịch sử của ngôi làng cổ kính. Đã thay da đổi thịt, đắp lên mình những màu sắc mới, những nhà cao tầng mọc san sát, cánh đồng làng với lúa và hoa màu trải dài tăm tắp phì nhiêu. Tuy nhiên, cho dù có thay đổi như thế nào, thì làng Yên Hạnh vẫn giữ được giá trị vốn có của một vùng làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Ấy là cây đa, bến nước, mái đình. Đó là những giá trị trường tồn đã chứng kiến biết bao nhiêu đổi thay của vùng đất này mà vẫn cứ đứng sừng sững. Làng Yên Hạnh có một cái miếu thờ nằm giữa hai cây đa cổ thụ có niên đại mấy chục năm, trên bờ đê của dòng sông Châu Giang, êm đềm hiền hòa. Theo như người làng nói, ấy là cái miếu thờ cô Hạnh, người được cho là đã đem cái nghề mây tre đan truyền thống đến cho làng Yên Hạnh. Thực ra làng này ngày trước, cách đây mấy trăm năm, chỉ gọi là làng Yên, nhưng vì thương cô Hạnh đã đem cái nghề cho làng, mà chết trẻ không chồng không con, họ ghép thêm từ Hạnh. Từ ấy trở thành cái tên làng Yên Hạnh. Mấy cụ cao lão ở trong làng nay cũng đã ngót nghét 90 kể lại rằng, ngay từ khi còn nhỏ đã thấy cái miếu đứng sừng sững ở trên bờ đê, nhưng khi đó thì chưa có hai cây đa đứng hai bên. Mãi sau này các vị chức sắc ở trong làng thấy ngôi miếu trống trải, cho nên mới trồng hai cây đa vào đó. Nói về việc thờ cúng thì hàng năm cứ vào độ rằm tháng 3 âm lịch, người ta coi ấy là ngày mất của cô Hạnh, làng Yên Hạnh lại mở hội, coi như là tưởng nhớ đến công ơn của cô, cũng là ngày dỗ cô luôn. Ngoài ra vào những ngày rằm, mùng 1, các họ ở trong làng thay phiên nhau đem đồ lễ, hoa quả ra mà cúng bái. Bên cạnh đó, ngày thường, nhà nào hoặc là người nào có việc muốn cầu khấn thì cũng có thể dâng lễ, cầu mong mọi việc hanh thông. Nghe người ta nói miếu cô Hạnh thiêng lắm, cầu gì được nấy, cho nên cứ mọi người ra vào tấp nập. Và tất nhiên là miếu của cô cũng có người trông coi đàng hoàng, ấy chính là lão thống, là thầy cúng chuyên giả thần giả thánh để kiếm tiền từ mọi người trang trải cuộc sống. Lão thống năm nay đã ngoài 60, không vợ không con, người thì gầy nhằng thấp bé. Ấy mà hễ động việc gì, y như rằng lão lại... Các ngài nói thế này, các ngài bảo thế kia. Ấy cứ như là bản thân lão có thể nói chuyện được với thần, với thánh. Mỗi một lần như thế, trông lão ra vẻ đạo mạo thần bí lắm. Làng Yên Hạnh bề ngoài yên bình là như vậy, nhưng đi sâu vào trong làng thì người ta mới biết là dòng họ Nguyễn và dòng họ Vũ, hai dòng họ to nhất làng, vốn dĩ không ưa gì nhau, cứ gặp nhau là kèn cựa, khinh ghét nhau ra mặt. Nhưng để nói về nguyên nhân tại sao lại như vậy thì đời này các con các cháu chịu chả ai biết. Cả hai dòng họ như có một quy tắc ngầm với nhau là dù cho có như thế nào, thế cục có xoay vần ra sao, tuyệt nhiên con cháu họ Nguyễn cấm tiệt không được lấy con cháu nhà họ Vũ, và ngược lại. Điều này còn được ghi hẳn vào trong trang đầu tiên của cuốn Gia Phả Hai Dòng Họ, đã ngả màu vàng khè khè. Trải qua mấy trăm năm, các cụ kể lại, người của hai dòng họ đấu đá nhau quyết liệt lắm, có những lần còn suýt nữa mất mạng đấy. Chính quyền người ta hòa giải mãi, thôi thì mới gọi là chung sống tạm hòa bình. Nhưng cái máu ganh ghét của người nhà họ Nguyễn và người nhà họ Vũ đối lập nhau thì vẫn còn giữ nguyên. Số là vào một đêm nọ, làng Yên Hạnh bầu trời trong xanh, trăng sáng vằng vặc, thì chẳng hiểu từ đâu mây đen bỗng nhiên kéo đến, răng mù mịt. Thế rồi tiếng sấm đì đùng kèm theo những ánh chớp lập lòe, làm cho không gian của làng Yên Hạnh như chìm trong một thế giới kinh hoàng lắm. Sau đó, mưa xối xả chút xuống, làm cho cảnh vật trở nên tiêu điều sơ sát. Những cơn gió từ sông Châu Giang thổi vào, cây cối ngả nghiêng, dưới làn mưa như chút nước. Lúc ấy từ trên hai cây đa cổ thụ, bên cạnh miếu cô Hạnh, tựa hồ như có ai chặt cành. Lá cây cành cây rơi lả tả, làm cho mái ngói của miếu cứ kêu rầm rầm lên đáng sợ. Một điều kinh khủng xảy ra, cành cây của hai cây đa cổ thụ rơi xuống quá nhiều, với sức nặng, làm ngôi miếu bắt đầu thủng ra từng lỗ, rồi dần dần cho đến khi sập ầm xuống, chỉ còn trơ trọi lại bốn bức tường. Thậm chí đến cả tượng thờ của cô Hạnh cũng bị một cành cây to rơi xuống vỡ vụn, bung bét ra từng mảnh. Cơn mưa nặng hạt cùng với gió lốc không biết từ đâu mà đến, miếu cô Hạnh trong thoáng chốc trở nên hoang phế. Có lẽ vì thời tiết như thế, và hơn nữa miếu lại xa khu dân cư, cho nên cũng không ai có thể chứng kiến cái miếu của cô Hạnh đang đổ nát. Từ trong đống đổ nát ấy bỗng nhiên xuất hiện ba cái bóng dáng mờ mờ ảo ảo, lao vút lên trên hai ngọn cây đa. Một bên là hai cái bóng trắng, một bên kia là cái bóng đỏ. Từ bên hai cái bóng trắng cất lên tiếng nói của người đàn ông: Bà đã giam giữ bắt chúng tôi phục dịch mấy chục năm nay. Bây giờ đến lúc bà phải chịu chết đi. Một tiếng người đàn bà cũng từ bên phía hai cái bóng trắng xen lẫn vào như thách thức: Mất Ngọc Dạ Minh Châu rồi, bây giờ xem bà làm được gì. Người ta tôn bà là thần là thánh, thì bây giờ chúng tôi cho bà thành hồn ma vất vưởng. Ở phía đối diện, cái bóng đỏ cũng đáp lại gay gắt: Các người không ngờ bao nhiêu năm ta cho các ngươi nương tựa ở đây mà vẫn không hóa giải nổi lòng oán hận, đúng là nuôi ong tay áo. Cái bóng đỏ vừa dứt lời, hai cái bóng trắng từ cây đa hợp lực bay sang, rồi đánh tay đôi với cái bóng đỏ. Cái bóng đỏ bị hất văng rơi xuống dòng Châu Giang đang chảy cuồn cuộn trong bão lốc. Trong phút chốc, cái bóng đỏ hòa cùng với dòng nước tối đen như mực đang điên cuồng gào thét, rồi biến mất, không cả kịp nói thêm điều gì. Hai cái bóng trắng cất lên tiếng cười man rợ, sau đó quắc mắt nhìn về phía làng Yên Hạnh mà hằn học. Lũ chúng mày chờ đấy, chúng mày sẽ phải trả lại những gì đã cướp của bọn tao. Tiếng cười man rợ hòa cùng với tiếng mưa gió làm cho không gian của làng Yên Hạnh trở nên ma quái. Đó như là điềm báo đối với ngôi làng mấy trăm năm tuổi, chuẩn bị diễn ra những điều kinh hoàng đáng sợ. Sáng ngày hôm sau, lão chính thống ra miếu cô Hạnh để xem tình hình sau một đêm mưa gió như thế nào. Vừa đến trên đê, nhìn thấy cái miếu tan hoang, không khác gì người ta dùng máy xúc máy ủi mà đập mà phá. Lão hốt quá kêu to: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, bà con ơi, miếu cô Hạnh đổ rồi. Ôi bà con ơi, ra mà xem, miếu cô Hạnh đổ rồi." Vì cũng khá xa khu dân cư, cho nên lão thống phải kêu dăm lần sáu lượt như vậy, người ta mới chạy ra. Được một lúc, người làng Yên Hạnh đã đông nghìn nghịt như ruồi bu. Trông thấy cái cảnh hoang tàn, ai nấy cũng thất kinh bạt vía, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong vòng một đêm mà miếu cô Hạnh lại ra thế này. Ông Long trưởng thôn không biết từ đâu xuất hiện, gạt đám người đi đến tận nơi miếu cô Hạnh để xem xét tình hình. Sau một hồi đi đi lại lại, ra chiều suy tư lắm, ông mới lên tiếng: "Tôi đề nghị bà con trật tự. Miếu cô Hạnh đổ là do thời tiết, do thiên tai, ấy là bất khả kháng. Bây giờ tôi báo việc này lên ủy ban xã. Dù gì thì miếu cô Hạnh cũng lâu đời, cũng được xếp vào di tích cần được bảo tồn. Còn miếu đổ thì ta dựng lại, vẫn cứ thờ phụng kính cô như thế. Cốt là ở cái tâm, cho nên bà con không phải hoang mang. Tới đây nếu như có xây lại thì tôi cũng bàn với các cụ cao niên xem đóng góp như thế nào, thì tôi sẽ báo cho bà con sau nhá." Nghe thấy ông trưởng thôn nói như vậy, đám người dân làng Yên Hạnh lại càng thêm bàn tán sôi nổi. Dù gì thì chuyện này liên quan đến tiền nong, chứ không phải nói quyên góp là quyên góp được. Mọi người còn đang bàn tán như ong vỡ tổ, thì lão thống tự nhiên sùi bọt mép, lăn bật ra, ngã vật ngửa ở trên đê. Khung cảnh ấy làm cho đám đông im bặt. Ông trưởng thôn quát: "Chết chết chết, chửa chi mà đã sùi bọt mép ra thế này, mấy thằng thanh niên, đưa ngay ông thống vào nhà, chứ không trúng gió chết mẹ ra bây giờ, nhanh lên xem nào, nhanh lên." Không để ông Long nói lần nữa, bọn thanh niên làng Yên Hạnh xúm xít vào, chuẩn bị khiêng lão thống. Thì đùng một cái, lão đứng phắt dậy. Hai mắt của lão lờ đờ, lại nói bằng cái giọng giặt dẹo, nửa nam, nửa nữ: "Ây tiên sư cái làng Yên Hạnh này, miếu cô thế này mà chúng mày còn trơ mắt ếch ra. Chúng mày chỉ biết hưởng lộc mà không biết chăm miếu, cho nên miếu mới ọp ẹp thành ra thế này. Nói cho chúng mày biết nhá, nếu mà không dựng miếu của cô lại sớm, thì cả cái làng này gặp họa nghe chưa. Cô ơi, là cô trả vật chết." Lão Thống vừa dứt lời thì một người dân làng Yên Hạnh quỳ xuống, rồi sau đó cả đám dân chúng cũng quỳ lạy lão như tế sao. Chúng con lạy cô, chúng con lạy cô, chúng con mong cô xá tội cho. Nhìn đám người đang xì sụp khấn lạy, lão chính thống lại nở một nụ cười quỷ dị, rồi lại tự dưng lăn đùng ra đất. Cái lũ kiệt sĩ, bố mày giả làm cô về đòi tiền chúng bay đấy. Nói đóng góp có tí mà chúng mày xôn xao. À, cô hiện về mà không làm thì chết cổ chúng bay. Rồi đứa nào còn dám nói ở thống này chỉ là thầy cũng không ra hồn, chết cổ chúng bay. Trong lúc nằm rúm gió, khóe miệng của lão hiện lên một nụ cười ma quái. Thấy lão chính thống như vậy, đám thanh niên mới xúm lại khiêng lão về nhà. Còn đám người ở dưới kia thì như vừa tỉnh mộng, bởi vì họ nghĩ rằng là cô Hạnh hiện hồn về thật đấy, chứ chả chơi. Tình hình này mà làm không cẩn thận, có khi gặp họa. Lúc đó từ trong đám người cụ Tú, năm nay đã ngoài 80, là trưởng họ Nguyễn mới bước ra, đứng bên cạnh ông Long trưởng thôn, miệng dõng dạc. Đấy, bà con xem, cô vừa nhập vào ông chính thống đấy. Cô nói gì thì tất cả mọi người nghe thấy cả rồi. À, có cái việc gì cũng đến miếu cầu, cho nên cô phù hộ. Ấy thế mà miếu xảy ra cớ sự này, lại còn đã ngược ngược xuôi xuôi bản gia tán vào cái gì. Tôi là tôi đại diện cho họ Nguyễn, tôi xin phép là góp trước 50 triệu, mai mua vật liệu xây dựng, rồi tính mà dựng luôn lại cái miếu cô cho đàng hoàng to đẹp. Hơ hơ, thế nhà họ Nguyễn thế nào hơ? Dạ vâng, thế nhà họ Nguyễn chúng cháu xin nghe lời cụ ạ. Dạ vâng, chị họ Nguyễn thành chúng cháu nghe. Dạ vâng, thế chị họ Nguyễn Đồ cũng nghe. Dạ, thế họ nhà Nguyễn Huy chúng cháu cũng nhỏ, nhưng cũng nhất định là xin góp ạ. Nghe cụ Tú nói như vậy, ông Long trưởng thôn hồ hỏi. Đề nghị bà con phát huy coi như là tinh thần của cụ Tú. Coi như là ai ủng hộ bao nhiêu thì coi như là cứ đến trực tiếp gặp tôi nhá. Coi như là rồi sau này miếu cô làm xong, nhất định là coi như là tôi lập cho bà con cái bia công đức để ghi nhớ tất cả. Coi như là bà con thấy thế nào? Tiếng xì xào bàn tán lại râm ran. Lúc ấy lại xuất hiện một ông cụ cũng có lẽ suýt soát tuổi cụ Tố, là cụ Bành, trưởng nhà họ Vũ, không kém cạnh, giọng gậy gỗ đi ra, đứng bên cạnh ông Long mà tuyên bố. Con cháu nhà họ Vũ ở làng Yên Hạnh nhờ Lộc Cô mà ăn nên làm ra. Họ Vũ xin ủng hộ trước 60 triệu, rồi nhất định là về huy động con cháu ủng hộ thêm. Có gì thì tiền xin nhờ ông trưởng thôn giữ hộ cho nhớ. Nói xong, cụ Bành thở hồng hộc, vuốt râu, nở nụ cười mãn nguyện. Cụ Tú nhà họ Nguyễn hậm hực, không ngờ là họ Vũ nó lại còn hơn mình 10 triệu. Trong khi đó, con cháu nhà chúng đó có giàu hơn họ Nguyễn của mình đâu. Con gà tức nhau tiếng gáy, cụ Tú lại dậm chân. Bà con trật tự, vừa nãy tôi tính nhầm đấy. Tôi nhắc lại, họ Nguyễn làng Yên Hạnh ủng hộ tu sửa miếu cô Hạnh 60 triệu 500 nghìn đồng. Nghe cụ Tú nói vậy, cụ Bành tức lắm, định ra thêm tiền ủng hộ cao hơn, thì ông Long trưởng thôn ngăn lại. Thôi được rồi, coi như là các cụ có lòng như vậy thì các con các cháu coi như là được nhờ. Dạ, chứ thay mặt cả làng tôi cảm ơn họ Nguyễn, họ Vũ. Coi như là ai ủng hộ nữa thì cứ đến gặp tôi. Bây giờ việc của cả làng coi như là phải thu dọn cái đống tàn tích này đã. Thế là cả làng Yên Hạnh không ai bảo ai, mỗi người một tay một chân vào miếu của cô Hạnh để dọn dẹp tàn tích. Vì đông người cho nên chỉ trong phút chốc, những viên ngói, viên gạch, những cái xà kèo xà cột lâu ngày bị mối bị mọt được dựng vào một góc. trông cũng ngay ngắn chỉnh tề lắm. Những cành cây đa to như bắp đùi thì đã có đám thanh niên nhanh chân khỏe tay lôi vứt ra chỗ khác. Sau một hồi thu dọn, bây giờ miếu cô Hạnh mặc dù chẳng còn gì nhưng trông cũng đã đỡ hoang tàn đổ nát, thoáng đãng hơn nhiều. Thấy mọi việc xong xuôi, ông Long trưởng thôn kêu tất cả mọi người về. Trong một loáng, đám người làng Yên Hạnh đã lũ lượt về mỗi người một hướng, chỉ còn lại cụ Tú, trưởng họ Nguyễn, và cụ Bành, trưởng họ Vũ, là vẫn còn đang thẫn thờ đứng nhìn hai cái đa sơ xác, như tiếc nuối một điều gì đó. Bỗng nhiên hai cụ nhìn xuống triền đê, phía dòng sông Châu Giang, thì thấy một bức tượng bị mất nửa thân dưới, khoác một tấm áo đỏ, nằm lăn lóc ở trên bụi cỏ. Thì ra đó là tượng của cô Hạnh. Chẳng hiểu đông người thu dọn như thế nào mà lại bỏ sót bức tượng nằm chành ảnh thế kia. Hai ông cụ chẳng ai bảo ai, lóc cóc chạy về hướng bức tượng. Đúng là ghen ghét nhau có khác, đến cả nhặt bức tượng cũng kèn cựa. Cụ Tố nhìn thấy cụ Bành chạy theo thì cố tình chạy sát vào đẩy ra. Ấy thế là hai ông già đầu đã bạc trắng như cước mà đứng lại cãi cọ nhau như trẻ con. Ở hai cái ông này, đó ông đúng là cái lão già mất nết. Ê, bao nhiêu năm rồi, ông mấy cái họ Nguyễn nhà ông không thôi cái trò cạnh tranh không lành mạnh thế hả? Thế xuống lỗ đến nơi rồi mà còn thích kèn cựa tai gì? Nghe thấy ông cụ Bành nói vậy, ông cụ Tú cũng không kém cạnh. Thì cái họ Vũ nhà ông, quần quần tử lắm mà, cũng chẳng ra đâu vào đâu. Con cháu kiếm được tí tiền mà huênh hoang, đúng là cái đồ tội tí. Tôi trả hơn ông 2 tuổi đấy. Ông quên là ông thì có mà bằng cái tuổi con ngàn con. Cái lão già bố lão này, con ngàn làm gì có trong 12 con giáp. Ông hơn tôi 2 tuổi, nhưng mà ông học dốt. Cái đồ học hết lớp 7. Cái lão già này ngày ấy học hết lớp 7 chả tốt lắm mà. Chứ học hết lớp 7 thì tôi đây cũng đã từng được làm chủ nhiệm hợp tác xã. Thì tôi cũng kém mà. Tôi còn được làm anh tuyên truyền viên đọc loa giả giả đi. Thế là hai lão bắt đầu mặt đỏ tía tai sừng cổ lên mà cãi nhau, cứ như là quân thù quân hằn lâu năm. Ấy mà cũng đúng thôi, từ bao đời nay nhà họ Nguyễn và nhà họ Vũ có bao giờ chịu ngồi chung mâm với nhau đâu. Lúc nào trong tư tưởng của họ ấy là dòng họ mình phải nhất thì mới chịu. Vì mọi người đã về hết cho nên đến giờ phút này cũng chẳng ai ngăn hai ông cụ gàn dở cãi nhau củ tỏi. Khi việc cãi nhau không làm cho hai ông cụ thỏa mãn, còn định lao vào nhau giải quyết bằng tay bằng chân. Mặc dù 80 cả rồi đấy, nhưng xem chừng xương cốt của hai cụ còn tốt lắm. Tiệt sư thằng danh con, năm nay tao hơn 80 tuổi rồi mà tao chưa thấy thằng nào mất nết như mày. Mày giỏi, mày lại đây. Ông cụ Tú giữ cái nắm đấm vào mặt ông cụ Bành. Cái lão này lão muốn đánh nhau à? Đã thế thì đây nhá, không có kính già yêu trẻ gì nữa. Lão thích à, tôi lại vút cho một cái lăn quay mẹ nó bây giờ. Thằng dạy con cứt lộn lên đầu, không biết tôn tí trật tự gì. Giỏi, thế thì ông cho mày chết này. Lão dám cốc đầu tôi, cái lão này. Ấy thế là hai ông cụ có khi còn phải lên đến chức cụ, mà sắp lên đến chức kỵ rồi đấy. Thế mà còn lao vào nhau, vật lộn bè bét, lăn lông lốc ở trên đê, thậm chí còn lăn bè bét cả vào bãi cứt trâu, nhưng vẫn hăng máu như hai con gà trọi. Nào thì đấm, đá, rứt tóc, vặt râu. Đúng lúc ấy bỗng dưng trên bầu trời mây đen kéo đến, đen kìn kịp. Thế rồi gió từ sông Châu Giang thổi vào, làm cho hai ông cụ lạnh tê cả sống lưng. Hai ông cụ sững sờ dừng lại, ngẩng mặt nhìn lên. Bỗng nhiên trên tầng không vang lên những tiếng âm u não nề, như âm thanh của người đàn bà trách móc. Các ngươi gan dở lắm, vì các người mà chúng tôi ra nông nỗi này. Xuống đây mà trả nghiệp đi, trả nghiệp đi. Lời người đàn bà vừa dứt thì một giọng nói khác của người đàn ông lại vang lên. Các người phải trả giá cho việc các người đã làm. Rồi thì con cháu họ Nguyễn, họ Vũ sẽ phải đền tội. Chúng ta lạnh lắm, nhanh mà xuống đây, xuống đây. Tiếng cười như vang vọng từ một cõi khác về, làm cho hai ông cụ gàn dở rùng mình, buộc phải buông tay ra nhìn xung quanh ngơ ngác. Hai ông cụ đồng thanh lên tiếng. À, ai đấy? À, sao sao lại phải giả thân giả quỷ dọa mấy lão già thế? Đáp lại câu hỏi của hai ông cụ chỉ là những tiếng cười ma mị của cả đàn ông, đàn bà hòa lẫn với nhau, làm cho hai ông cụ trở nên bối rối, nhìn trời nhìn đất, nhìn xung quanh. Khi không biết chuyện gì xảy ra, bức tượng nửa thân trên của cô Hạnh tự dưng đứng thẳng dậy mà nhìn chằm chằm vào hai ông cụ. Khóe miệng còn nở một nụ cười trông vô cùng quỷ dị đáng sợ. Biết là gặp chuyện chẳng lành, hai ông cụ khi ấy bò lồm ngồm định chạy sang hướng khác. Thế nhưng chỉ mới được vài bước thì tấm vải đỏ đang choàng bên vai của bức tượng rơi xuống đất, loang loáng biến thành một dải lụa dài quấn chặt kéo hai ông cụ lại. Lúc này cả cụ Bành lẫn cụ Tú hốt hoảng định gào to kêu cứu, thế nhưng chẳng hiểu sao cổ họng không tài nào thoát ra lời. Hai tấm vải cứ dần dần kéo hai ông cụ về phía bức tượng. Trong phút chốc, hai ông cụ trông không khác gì là con nhộng tầm trong cái kén màu, không tài nào cựa quậy nổi. Bên tai của ông cụ lại vang lên giọng người đàn ông và người đàn bà. Đi theo chúng ta, đi theo chúng ta mà trả nghiệp. Tiếng cười ma quái vang lên giữa bốn bề im phăng phắc, nghe vô cùng đáng sợ. Cũng chỉ chờ có thế, bức tượng kia cánh tay từ từ cử động mà đẩy hai cái kén màu đỏ bên trong quấn ông cụ Bành và ông cụ Tú lăn tòm xuống dưới sông. Trên bầu trời, dòng gió bắt đầu nổi lên vần vũ, hai cái kén cứ chìm dần theo dòng nước. Chỉ trong một thoáng, hai cụ trưởng họ Nguyễn và họ Vũ của làng Yên Hạnh đã về với miền Tây Phương Cực Lạc mà không hay. Nửa buổi chiều, con cháu hai họ không thấy trưởng họ nhà mình đâu, thì bắt đầu đổ xô đi tìm. Cứ tưởng các cụ ham chơi ở nhà người bạn già nào đó. Thế nhưng họ có lục tung cả làng Yên Hạnh lên, cũng không thấy bóng dáng của các cụ. Đàn con cháu của họ Nguyễn và họ Vũ bấy giờ cứ như là bầy ong vỡ tổ. Chỗ này thì gọi cụ Bành ơi, chỗ kia thì gọi cụ Tú ơi, huyên náo cả một góc. Cho đến khi hai đoàn họ Vũ và họ Nguyễn gặp nhau, thì chúng nó lại nhìn nhau bằng con mắt hằn thù, cứ như là trên đời này có tao thì cấm có chúng mày. Rồi bất giác, khi cả hai đoàn người đã đi qua cái miếu đổ nát của cô Hạnh, một thằng trong đám thanh niên nhà họ Vũ mới chỉ xuống dòng châu giang lắp bắp. Ôi giời, có cái gì đó đỏ ở dưới sông kia. Dứt lời, hai đoàn người đều nhìn xuống bờ sông, thấy có hai mảnh vải đỏ đang lập lờ trôi. Dường như không thể kìm nén được sự tò mò, đám người mới lao xuống xem là gì. Khi mà đến sát bờ sông thì mọi người tá hỏa nhận ra, lững lờ trong hai mảnh vải là hai cái xác người đang nằm sấp, cứ dập dà dập dành. Đám thanh niên của hai họ không ai bảo ai, vội vàng cởi quần áo dài, nhảy ùm xuống sông vớt hai cái xác. Khó khăn lắm họ mới có thể gỡ được hai giải lụa ra, rồi mới lôi hai cái xác lên bờ, đặt vào cái nền đất cũ trên miếu cô Hạnh. Đám con cháu họ Vũ họ Nguyễn nhìn khuôn mặt của cả hai cái xác đó thì tái mét, thất kinh, bởi vì nhận ra đây chính là ông trưởng họ của họ mình. Mới chỉ sáng nay thôi, hai ông cụ còn tranh nhau ủng hộ tiền để xây miếu cô Hạnh, thế mà bây giờ lại xảy ra cái cớ cái sự này. Hai cái xác được đặt cạnh nhau, khuôn mặt trắng bành bạch, mắt thì trợn ngược lên, kiểu như là trước khi chết, hai cụ đã phải chứng kiến cái gì kinh hãi lắm. Rồi bất chợt đồng thời, cả hai cái xác giật giật lên mấy cái. Từ trong thất khiếu tứa ra những dòng máu đỏ nhờ nhờ, như máu cá, làm cho ai nấy thất kinh. Đám người làng Yên Hạnh chẳng hiểu từ đâu đến, cứ chỉ trò trò, bàn tán xôn xao về hai cái chết của hai cụ. Người thì nói là các cụ ganh đua nhau ở ngay đền thờ cô Hạnh, cho nên bị cô quả cô bắt đi. Người thì đặt giả thiết là hai ông cụ có khi là bọn đã thấy tuổi già, gạt hết toàn bộ những hiềm khích mà nắm tay nhau rủ nhau ra tắm sông, rồi bị Hà Bá rút chân. Nói chung là 9 người 10 ý, huyên náo cả một góc. Bấy giờ mấy người con trai của cụ Bành, cụ Tú thấy cứ để xác bố ở đây thì không ổn. Chỉ béo mấy con mụ buôn chuyện, nó phán linh tinh. Họ có ý định nhờ mấy thằng thanh niên đưa xác bố về nhà để lo tang sự. Nhưng đám thanh niên nhà họ Nguyễn họ Vũ vừa định khiêng xác của hai ông cụ thì lão Thống từ trong ngõ nhà lão chạy bành bạch đến. À, này, mấy cái thằng kia để xác hai cụ đấy tao xem nào. Người ta bảo là chết sông chết suối mà cứ phăng phăng mang về nhà an táng, rồi Hà Bá nó theo, nó vật chết cả họ ơi. Ông Long trưởng thôn cũng mới nghe tin hai cụ trưởng họ Nguyễn, họ Vũ chết, vội vàng lóc cóc chạy ra xem. Vốn là người tín tâm, vừa đến nơi nghe lão Thống nói vậy thì đã bồ bồ. Ôi thôi chết, thôi chết. Để ông Thống ông xem thế nào nào. Coi như là các vị cứ bình tĩnh. Dù gì thì ông Thống đây coi như là cũng là người có thể giao tiếp được với tâm linh đấy. Lão Thống thấy ông trưởng thôn khen mình thì mặt vanh vanh. Lão đi đến gần hai cái xác, lim dim cái mắt chuột, xem qua một lượt. Hai cái hàm ria con kiến quặp vào, lại vảnh vảnh. Trong khuôn mặt của hai ông cụ chết đuối toát lên vẻ kinh dị. Lão sợ đấy, nhưng lão vẫn cố kìm lại. Trong đầu của lão là đang nghĩ đến khoản tiền kiếm được trong hai cái đám ma. Lão nhếch mép cười một cái, lấy từ trong túi đồ nghề ra một bó nhang, châm lửa đốt. Lão cầm cái bó nhang, chắp tay vái tứ phía, miệng lẩm bẩm, luyên thoa luyên thuyên. Cứ như là đọc kinh Koran, khiến cho đám con cháu hai họ đứng chố mắt, không hiểu cái mẹ gì. Ây à, trực kính Hoàng Thiên Hậu Thổ Bát Hải Tôn Thần Long Vương, trực kính lại yêu quái gấu đen, kính lại Tôn Ngộ Không, kính lại Bạch Cốt Tinh Thất Vọng Yêu Nữ, Thiên Thần Hậu Thổ, Thiên Trời Địa Đất Cờ Cất Tôn Còn Tử Con Tôn Cháu Lục Sáu Tam Ba Gia Nhà Quốc Nước Tiền Trước Hậu Sau Ngưu Châu Mã Ngựa, kính lại Đức Đại Thần Tôn Thần. Đám con cháu nhà cụ Tú của nhà họ Nguyễn là ông Tỉnh, đã ngoài 50, thấy lão thống khấn vái một hồi, cắm nhang xong, thì sốt ruột. Thầy ơi, thầy xem thế nào? Thế gia đình chúng tôi đã đưa xác cụ tôi về nhà được chữa. Ông Quỳnh, con trai của cụ Bành, họ Vũ, thấy tay họ Nguyễn chữa chi đã đòi đưa xác bố về, thì khuôn mặt cũng hầm hầm, nhìn ông Tỉnh, rồi cũng hỏi lão thống. Thầy làm sao chữa? Để tôi còn đưa xác bố tôi về. Chúng tôi và họ Nguyễn xưa nay vốn là không chung đường. Ông Tỉnh nghe ông Quỳnh nói thế, có vẻ sách mé, định sấn sổ lên túm cổ. Nhưng lão thống giơ tay ngăn lại. À, nói chung là xong rồi. Nhưng để các cổ ạ, mồ yên mã đẹp ấy, là không thể thiếu được cái tay tôi. Yên tâm, việc này thống mà đã ra tay thì cứ gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Các cụ lại về phù hộ, độ trì vuốt ve che chở cho các con các cháu. Nói đoạn, lão vênh vênh cái khuôn mặt lưỡi cày lên, ra chiều oai phong lắm. Ông trưởng thôn nãy giờ đang trầm ngâm suy nghĩ, tự dưng nhớ ra việc xây miếu thờ cô Hạnh, mới to tiếng. Ờ, chắc là mấy hôm nữa bận đám, cho nên coi như là phải tạm thời hoãn cái việc xây miếu cô Hạnh. Nhưng coi như là cái việc ủng hộ xây miếu thì các vị lưu tâm cho làng cho xóm nhớ. Thấy động đến tiền nong, máu sĩ trong người ông Tỉnh dâng lên. Được rồi, 60.500.000 thì 60.500.000. Ừ, bọn này nhất định không nhốt lời. Mà việc ma chay cho bố tôi mong rằng là thầy thống đây giúp đỡ. Hết bao nhiêu gia đình chúng tôi hậu tạ. Ông Quỳnh nghe vậy cũng không kém. Ông trưởng thôn không phải lo cái chuyện đấy. Dòng họ Vũ chúng tôi xưa nay là uy tín lắm. Còn về thầy thống, thầy cứ lo ma chay cho nhà tôi chu toàn. Làm thật to vào. Để cho mọi việc liên quan đến tiền nong thì thầy không phải nghĩ cái gì hết. Nghe thấy hai ông con cả của cụ Tú và cụ Bành nói vậy, lão thống híp mắt cười tới như hoa. Được, cứ vào tay tao thì chẳng là hái sao trên trời cũng được. Bây giờ xem mà đưa xác hai cụ về, nhớ là chết xong không được cho vào nhà ngay, phải cho quan tài các cụ ở ngoài sân đấy vô, cho vào nhà rồi đến lúc các cụ đích đi mà ở lại ám con cháu thì chết đi. Lão thống vừa dứt lời, đám con cháu nhà họ Nguyễn, họ Vũ lục tục khiêng hai cái xác về. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều những ngày cuối thu, tiếng khóc, tiếng than lại vang lên tỉ tỉ tê tê, như muốn chứng tỏ cho bản dân thiên hạ thấy là con cháu họ nhà mình là phường hiếu thảo, có trước có sau. Chỉ có lão thống là đứng lại ở trên nền của cái miếu cô Hạnh, về về cái hàm râu quặp mà cười đắc chí. Bây giờ ở bên trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, ở bên giao thủy, nhà Tam nhà Tứ hôm nay chẳng biết có cái sự gì mà khói nhang nghi ngút. Cũng đã cuối giờ chiều, lượng người xem bói cũng thưa dần, đếm đi đếm lại chỉ còn độ 3 người nữa. Sau một ngày làm việc hăng say vất vả, số tiền kiếm được cũng kha khá. Bao nhiêu gà vịt hiện lên trong đầu, làm cho hai lão mất cả tập trung. Còn đang mải suy nghĩ thì một bà cụ, năm nay dễ cũng phải ngót 80, chống gậy đi vào. Hai lão cũng ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn. Lão Tam đưa cái bùm vâu ra hỏi. Hôm nay cụ đến điện chúng con là có việc gì xin chỉ dạy đây? Bà cụ nhìn hai lão, rồi khạc luôn cái bã dầu đang nhai, vảnh mỏ lên. Hôm nay già đến đây là để xem bói. Chứ làm gì có cái việc gì mà chỉ dạy các thầy. Thế cho già ngồi nhá. Ôi giời, đi bộ mỏi quá. nhìn tướng của bà cụ chống gậy thế thôi, nhưng xem ra trông bà cụ còn khỏe lắm. Đôi mắt tinh tường sáng quắc, như có thể nhìn được mọi việc trên đời. Lão Tứ phản cái phản thịt. Ê, cụ cứ ngồi thoải mái. Chúng con có bắt cụ đứng đâu mà cụ đứng. Thế cụ định xem gia trạch hay xem đường tử tức? Bà cụ vẫn chậm rãi nhìn hai lão, rồi đáp chắc như đinh đóng cột. Già là già muốn xem, là xem cái sự tình duyên. Xem năm nay, già có lấy được chồng không? Đám con cháu nó bảo là già bị kiếp phờ ai. Chúng nó tác ở trên phây. Già không đành lòng. Hai lão nghe thấy bà cụ nói thế, phải cố bấm bụng nhịn cười. Lão Quyết Chim Mơ nãy giờ đang tư vấn tình yêu cho mấy thằng fan. Đánh mùi thấy đối tượng cần tư vấn, không phân biệt già trẻ trai gái, vội vàng tắt ngay luồng live stream, đứng sừng sững trước mặt bà cụ, cất giọng choa choa. Ôi giời ơi, tưởng gì, cụ là cụ phải gặp con, chứ các thầy đây là chỉ biết cắt xén tình duyên thôi. Còn cái việc mà bồi đắp đã xây dựng tình cảm là cụ phải để con tư vấn. Yên tâm, chỉ cần có đối tượng là chắc chắn là ô tô kê ngay. Bà cụ ngước mắt, nhìn thấy một thằng ăn mặc lòe loẹt, đầu moi, bóng lừ, chẳng hiểu nó nói cái mẹ gì, thì ngạc nhiên. Trong lòng lão Tam lão Tứ, gặp ngay bà cụ có tuổi mà còn máu lấy chồng thì cũng đang khó xử. Tự dưng thằng cha thọt nó lên tiếng, nhà Tam thuận nước đẩy thuyền. Đúng là phúc cho cụ đấy. Dạ thưa cụ, trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của chúng con, ngoài hai anh em con làm bên mảng âm dương, thì còn có chuyên gia tâm lý tư vấn tình cảm đấy. Vâng, anh ấy đây. Anh là Quyết, tên thường gọi là Chim Mơ Thọt. Cụ mà chơi phây thì chắc cụ còn lạ gì. Bất kể cái sự yêu đương gì mà gặp anh Quyết, y như rằng là gạo phải xay ra cam. Lão Quyết Thọt nghe Tam Vẩu nó giới thiệu mình như thế thì oai lắm. Lôi ngay bà cụ ra một góc, sau đó bật live stream để cho anh 500 anh em người ta được chứng kiến cái tài năng của mình trong cái sự tư vấn tình cảm. Mặt của thằng cha hớn ha hớn hoét, mắt thì cứ đĩ đĩ, trông đến gớm. Phải nói là từ ngày làm Chim Mơ thì cái vẻ chân chất của lão Quyết Thọt đã bị bỏ đi, mà thay bằng những bộ cánh lòe loẹt trông như con chim bói cá. Đã thế được mấy cái con danh con vắt mũi chưa sạch, cứ khen đẹp dai, là lão đầu tư luôn quả đầu moi. Dạo này lại còn cắt trông cứ như là cái gác ba ga xe đạp, vuốt keo bóng lờ. Kể cũng lạ, thế mà cái con mộ sư tử Hà Đông nhà lão, thấy lão kiếm được tiền thì cũng lại du di cho lão. Chứ mà như ngày xưa, như cái thằng bà gà ấy, mà mắt hấp háy đĩ đợi với gái thế kia, mụ lại chẳng túm tóc mà mụ vả cho. Về phần nhà Tam nhà Tứ, xem bói xong mà vẫn thấy thằng cha Thọt vẫn đang tư vấn nhiệt tình cho bà cụ, thì cười ra chiều thích thú lắm. Tứ Lợn bấy giờ mới rủ Tam Vâu. Mẹ bố tiên sư, hôm nay có lộc thánh, huynh xem thế nào, dê quay hay là lẩu hải sản? Nhà em nhài, cho xin phương án. Nghĩ đến bộ ngực lừng lẫng của con nhài hot girl, lão Tam nhốt nước bọt ừng ực. Thế nhưng lại nghĩ đến con mụ hòa béo chẳng may nó thấy, nó lại chẳng nhảy vào nó song phi con nhài, lúc ấy rách việc. Thôi, ăn thịt dê thôi, tao thấy uống rượu dê là ngon nhất rồi. Mà tránh cái thằng Thọt giả kia ra, mẹ cái loại mồm gầu lưỡi trội. Rồi anh em mình chẳng chấm mút được cái gì đâu. Cứ để nó ngồi đấy tư vấn tình yêu cho bà cụ. Anh em ta đi. Lão Tứ nghe Tam Vâu nói vậy thì gật đầu, chạy đôn đáo, chuẩn bị khép cửa điện. Lão Quyết Thọt từ nãy đến giờ cứ nhìn vào cái điện thoại mà chém gió, xem chừng là khí thế lắm. Đấy, anh chị em xem, tôi nói này, tôi mặc dù là đi theo thầy Tam thầy Tứ live stream đấy về cái khoản tâm linh, thế nhưng mà cái việc tình cảm yêu đương là không thể bỏ qua được. con người là còn sống. Còn sống là còn phải tình yêu bao la chứ lệ. Đấy, anh chị em là phải phấn đấu như cụ đây này. 80 tuổi rồi mà tình yêu đó còn cháy phừng phừng. Thế nhân đây Quyết xin tặng cả nhà một bài thơ nhá. Anh chị em đồng ý thì bấm phím 1. Nào, bấm phím 1 xem nào. Ai bấm phím 1 trước thì vớ vẩn lần sau Quyết tặng thơ cho người đấy. Quyết xin phép đọc nhá. Có ai định nghĩa được tình yêu? Có khó gì đâu. Một buổi chiều, hai đứa ngồi sau bên đống dạ, tay luồn vào áo, thế là yêu. Có ai định nghĩa được nụ hôn? Có khó gì đâu. Một tâm hồn, hai đứa yêu nhau ngồi xích lại, môi kề mắt nhắm, thế là hôn. Đấy, uy tín. Rồi, cảm ơn cả nhà theo dõi nhá. Nhấn like mới lại thả tim, với lại bổ quả sẻ tặng sao nhá. Trình live stream của Quyết tạm dừng ở đây. Nếu mà có gì thắc mắc về thế giới tâm linh, về tình cảm, tình yêu thì cứ inbox Quyết khắc bút lịch cho. Này, nó nhỏ, để mà đỡ phải xếp hàng xem của hai thầy Tam thầy Tứ, cứ qua cửa Quyết nhanh gọn nhẹ. Thôi thầy nhá, bye bye cả nhà nhá. Lão Thọt nói xong thì tắt luồng livestream rồi bắt tay bà cụ dần dật. Chẳng biết là được lão Thọt tư vấn cho cái gì mà bây giờ mặt bà cụ hớn ha hớn hở, lại còn đỏ phây phây lên cứ như là gái tơ sắp lấy chồng. Trông dáng bà cụ đi từng bước ra cổng mà tựa hồ như sung lắm. Lão Thọt chờ đến khi bóng bà cụ đi khuất, miệng trúng chím cười, tay vuốt vuốt cái đầu moi lãng tử, đảo mắt một lượt thì lại chẳng thấy nhà Tam nhà Tứ đâu. Biết ngay mà, lại bỏ thằng này đi hốc một mình rồi. Kiếm được bao nhiêu tiền mà cứ kiệt sỉ. Được rồi, thằng này đi quanh làng, xem giúp ở cái chỗ nào mà ăn được. Hoạn nạn thì bắt thằng này đi cùng, đến lúc có ăn lại đòi hốc một mình à? Không được. Nói rồi, lão Thọt leo lên con xe 82 mà phóng phăng phăng quanh mấy cái quán để tìm nhà Tam nhà Tứ. Vừa đi, miệng lão không ngừng lẩm bẩm: bố mà tìm được thì chết với bố, xem có hốc được bằng bố không, mà đi ăn một mình. Sau một hồi lượn khượn, cuối cùng lão Thọt nhìn thấy nhà Tam nhà Tứ đang chén chú chén anh, tay cầm cái đùi dây to tướng ở quán nhà Tĩnh Béo. Thấy vậy, lão dựng xe rồi sồng sọc chạy vào. Đây rồi, biết ngay mà, các chú có coi tôi ra gì đâu. Hốc thì suốt ngày hốc một mình, thế mà bảo là anh em cái gì mà như cướp với trở đít, cướp với đít thế này đấy. Nhà Tam nhà Tứ cứ tưởng là thoát khỏi cái vong hồn Quyết Thọt, nào ngờ bị lão bắt quả tang tại trận thì mặt tái mét. Nhìn cái thái độ hung hăng của lão Thọt, lão Tam nhượng bộ: Tưởng anh còn đang tư vấn tình yêu vất vả, nên chúng tôi ra trước gọi món. Thôi, ngồi xuống làm chén, việc gì mà căng thế. Lão Tứ cũng chen vào: Ê, bác Quyết tức giận là mất đi vẻ đẹp trai. Thôi, đùi dê đây, ăn đi còn lấy sức mà lai chim, rồi còn về phục vụ vợ. Lão Thọt nghe hành cha nói vậy thì cũng chẳng làm căng làm gì, bởi vì mục đích đến đây là được mời. Thế là ba thằng lại tăm phần tăm, tiếng cười tiếng nói hô hố, ầm ĩ cả quán nhà Tĩnh Béo. Rượu vào, Tứ Lợn bắt đầu lên hứng đọc thơ tình. Từ từ nhá, đợi tao một tí. Tam vẩu với Quyết Thọt tò mò không biết nó định làm gì. Tứ Béo chạy ra cắm cái điện thoại vào loa, sau đó bắt đầu vặn vặn cái volume. Đấy, tao bật tí nhạc, nhạc nền ý, để còn ngâm thơ. Có tử thì phải có thơ, mà có thơ thì phải có nhạc chứ, thế nó mới là văn nghệ sĩ. Bước đến nhà em, bóng xế tà, đứng chờ 5 phút bố em ra. lơ thơ phía trước vài con chó, lác đác đằng sau chiếc chổi cha. Ba thằng cha vỗ tay bôm bốp, cười hô hố, chúc tụng nhau đoàn kết lắm. Lão Tam cũng không kém cạnh, bởi vì lúc nào cũng tự nhận mình là thi nhân. Lấy cái đũa xỉa xỉa cái răng vẩu, ngâm nga. Bao lần tán gái mất công, hôm thì chó đuổi, hôm không có nhà, có hôm gặp phải ông già mời vào uống nước lại toàn trà thiêu. Đọc xong lại vỗ đùi đen đét. Thơ là nó phải mỹ vị nhân gian như thế chứ. Chứ tư chỉ để cái làm thơ con cóc thì không ai bằng. Nào, tâm vần tâm, khi thế nó phải hừng hực. Nào. Lão Thọt thấy nhà Tam nhà Tứ làm thơ phấn khích quá, cũng nổi máu nghệ sĩ, định làm một bài thơ. Thế nhưng tự nhiên cánh cửa quán nhà Tịnh Béo mở đánh phịch một cái. Ba thằng cha điếng cả hồn. Thì ra con mụ sư tử nhà Hà Đông, nhà Lão Thọt xuất hiện. Đã thế, trên tay của nó còn cầm cái chổi. Bà lão rúm ra rúm gió, không nói được một lời nào. Mặt tái mét, cắt không ra máu. Mụ vợ nhà Quyết mới ông ổng. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, cái loại chồng lười thối thầy kia. Thế quay xong live stream thì còn phải về phụ người ta cám bã lợn gà chứ. Thế lại bỏ đi mà ngồi đây uống rượu à? Đã uống lại chỉ có bà lão, thế không thèm rủ chị em người ta. Đúng là trời cao đất dày, không coi ai ra gì cả. Nói xong, mụ chồm hổm nhảy vào bàn của ba lão, mà phi luôn cái chổi tre vào người Lão Thọt. Đây là tôi đi giao lưu, làm gì mà căng thế? Có gì về chứ đóng cửa bảo nhau, tối tôi đến chứ ở đây ảnh hưởng tình hình tượng bỏ mẹ cái kia. Còn bao nhiêu em gái phản hâm mộ ở bên kia kìa. Nghe đến đây thì con vợ lại càng nổi cơn tam bành. Nó dư dứ cái chổi tre vào mặt của Lão Thọt. À, thế lại còn em gái. À, thế này thì hình tượng này, bà đánh cho mẹ mày thành pho tượng luôn, cái loại ham ăn lười làm mê gái. Thấy vợ hăng quá, Lão Quyết vọt ra ngoài mà chạy luôn. Con mụ vợ thấy vậy, cầm cái chổi mà đuổi theo lão. Thấy cái cảnh ấy, nhà Tam nhà Tứ lắc đầu ngao ngán. May mà không ăn cái vụt nào, chứ chẳng may mà nó khua vào mặt thì còn mặt mũi nào mà làm thầy. Sau một hồi trấn tĩnh, hai lão lại tiếp tục ổn định đội hình, bắt đầu đánh chén như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang hăng say là thế, tự dưng hai lão nhìn thoáng qua có cái bóng đen mờ mờ từ ngoài đường chạy vọt vào sân nhà Tĩnh Béo. Loáng một cái lại nhập luôn vào con chó béc dê đang xích mồm sủa lên inh ỏi. Biết có chuyện chẳng lành, Lão Tam nói: Bố tiên sư, con ma nào mà dám to gan vào tận đây thế này hả? Chắc là nghĩ ở đây toàn người trần mắt thịt hả? Nhà Tam nhà Tứ đang định đứng dậy xử lý thì thằng con Lão Tĩnh Béo độ 12-13 tuổi lại gần vỗ về cho con chó bớt sủa. Con chó chồm lên một cái xích bung ra, cứ thế nhầm thằng bé mà nhe hàm răng sắc nhọn định cắn. Lão Tứ thấy tình thế nguy cấp, liền rút lá bùa, cắm cái đũa, phóng thẳng về phía con chó mà quát: Tinh đào nhật nguyệt, hóa kiếp càn khôn. Lá bùa phát sáng, tạo ra hàng chục mũi kim vàng rực bắn về phía con chó, làm nó mất đà ngã sóng xoài ra sân. Nhân lúc ấy, thằng bé chạy luôn vào chỗ bố nó mà nấp. Lão Tam nhanh như cắt, tiếp tục rút ra một lá bùa nữa, phóng thẳng vào con chó mà quát: Tu đạo thiên kinh, bắt ma trừ quỷ. Lá bùa dính vào trán con chó, khiến cho nó không thể nào đứng dậy nổi. Miệng thì rên ư ử đau đớn, mắt nó vằn đỏ, nhìn mọi người như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vẻ mặt đó, Lão Tứ quát: Cha tiên sư, cái vòng này ở đâu mà nhập vào cho nhà người ta? Mày định làm loạn đấy à? Mày có tin ông đánh cho mày hồn phi phách tán không? Con chó cố gắng đứng dậy, nhưng có vẻ như bất lực. Khi này ánh mắt của nó mới bớt hằn học. Từ cổ họng của nó cất tiếng gừ gừ, mơ ma ma mị mị. Tôi là ma đói. Đi ngang qua đây thấy thịt dê thơm quá. Định nhập vào con chó là mấy miếng. Chứ không có ý hại ai. Xin các cường quan tha cho. Tam Vâu không nói không rằng, lấy bùa ra đọc thần chú. Trong phút chốc lá bùa phát sáng. Trong màn đêm đen tối, một làn khói trắng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt quấn quanh người con chó, rồi kéo theo một làn khói mờ đỏ biến mất trong không trung. Bấy giờ lão mới cười cười. Mà đói mà khát, không phải giải thích nhiều. Cứ cho mẹ mày về âm tào địa phủ là xong. Lão Tinh Béo một phen hoảng hốt, tưởng là thằng con mình hôm nay bị chó cắn. Ai ngờ được thầy Tam thầy tớ cứu, cho nên phấn chấn. Dạ, em nghe hai danh hai anh đã lâu, bây giờ mới được tận mắt thấy. Dạ, cảm ơn hai anh giúp đỡ cho. Thôi thì bữa này là em mời, các anh ăn thoải mái không phải trả tiền. Nghe đến được ăn uống miễn phí, hai lão thích lắm, vứt hết sĩ diện, cứ thế lao vào mà vục, mà ăn cho thỏa thích. Như nhớ ra điều gì, Tam Vâu mới dặn lão Tĩnh Béo. Này, về phần con chó kia cứ yên tâm, nha. Một lát nữa là nó tỉnh. Tạm thời là nó đang bị nhiễm âm khí cho nên mới thế đấy. Dạ vâng. Hai anh cứ tự nhiên nhá. Ăn thêm món gì cứ gọi. Em ra đằng sau. Em oánh thêm hai bát tiết canh. Mời hai bác. Buổi chiều ngày hôm sau, ở bên làng Yên Hạnh, tiếng trống tiếng kèn đám ma của hai trưởng tộc họ Nguyễn và họ Vũ vang lên ai oán sầu thảm. Bầu trời làng Yên Hạnh mặc dù khi ấy sáng tỏ, nhưng trong một loáng lại trở nên âm u, bất thường. Nhìn từ xa có thể cảm thấy tia nắng le lói của buổi chiều làng Yên Hạnh đang bị lớp sương mù che phủ. Nhiều người còn tinh mắt, còn lờ mờ nhìn thấy những đám mây đen ở phía chân trời, tựa hồ như đang hóa thành những hình thù quỷ dị, đang như muốn chồm đến phía làng Yên Hạnh. Gió từ sông Châu Giang thổi vào, mang theo hơi lạnh của những ngày đầu đông, khiến cho đám người có mặt ở đám ma nhà cụ Tú, cụ Bành không khỏi rùng mình. Dường như khi còn sống, các cụ ghen ghét kèn cựa nhau, cho đến khi chết, các con cháu của các cụ cũng cố gắng hòng làm cho các cụ cái đám ma thật to để mà thỏa sức so kè. Chính vì lẽ đó, tiếng trống tiếng kèn cứ triền miên réo rắt, không lúc nào dứt, cứ nghe đến là não nề, cho đến tận tối khuya mới dừng. Nhưng dù có nằm mơ thì đám con cháu nhà họ Nguyễn, họ Vũ cũng không thể ngờ được trong đêm hôm đó họ phải chứng kiến sự quái đản. Khi đoàn viếng cuối cùng trong đám cụ Tú ra về, lúc bấy giờ cũng gần 10 giờ tối. Bảy con cháu thở phào nhẹ nhõm, chút đi gánh nặng. Họ tự nhủ, chỉ còn nửa buổi sáng mai nữa thôi. Đưa cụ Tú về nơi an nghỉ cuối cùng, họ đã hết trách nhiệm tận hiếu đối với người đứng đầu trong họ. Thấy mọi người đã mệt mỏi, ông Tỉnh, con trai cụ Tú, mới lên tiếng. Thôi được rồi, thế mọi người về nghỉ cả đi. Tôi với mấy người đi trông quan tài của bố tôi là được rồi. Nhớ sáng mai dậy sớm, để nhà chùa người ta còn làm lễ cho ông cụ đi mát mẻ. Lão Thống thấy hôm nay mình đã chạy tất bật cả hai, cho nên cũng cáo từ. Thôi, thế ta xin phép gia quyến về nghỉ ngơi nhá. Hôm nay chạy hai đám căng quá à. Đám hàng cháu của cụ Tố cùng với lão Thống tản nhau ra về. Lúc này ở đám chỉ còn lại ông Tỉnh và đám anh em con cụ Tố túc trực ở bên quan tài sơn đỏ chon chót. Đám người mệt mỏi lắm, nhưng vì trách nhiệm làm con cũng phải cố. Để chống lại cơn buồn ngủ, họ ngồi xúm xụm với nhau nói chuyện phiếm, đồng thời cũng muốn bàn cỗ bàn dạp để tạ ơn hàng xóm láng giềng. Lúc câu chuyện đang râm ran thì ở bên ngoài có cơn gió lạnh sộc vào chỗ đám. Những tấm mảnh mảnh ở bên bàn vong của ông cụ Tú cứ đung đưa phần phật. Di ảnh của ông cụ Tú đột nhiên như là bị ai đó hất tung lên, quay tít thỏ lò trên không trung, rồi rơi xuống đất đánh xoảng một cái. Những mảnh thủy tinh tung tóe ra khắp nơi. Đám con cháu nhà cụ Tú á khẩu không nói được gì. Ông Tỉnh miệng ú ớ. Nhanh lên, thu dọn cho sạch sẽ xem nào. Gió thổi càng lúc càng mạnh, cây cối ngoài vườn cứ đung đưa xào xạc. Trong cái giạp tang, những mảnh vải cũng bay phần phật, tựa hồ như muốn kéo sụp cả giạp. Rồi bất ngờ ở ngoài cổng nhà cụ Tú xuất hiện một cái bóng trắng trùm kín mít mặt. Đi sau là những cái bóng lố nhà lố nhố. Cứ thế di chuyển vào sân, mà điều kinh hoàng là cái voan trắng ở trên đầu của cái bóng đi trước cứ bay phất pha phất phơ, còn đám người đằng sau thì trông cứ như là người giấy mỏng teo teo, mặt mũi bệch bạc. Ông Tỉnh với mấy người anh em mặt tái mét, miệng ú ớ không nói lên lời, chân tay thì nặng như đeo chì, không cử động nổi. Cái bóng trắng đứng vào đến giữa, vén từ từ cái khoan van trùm đầu, lộ ra khuôn mặt tím bầm bầm, nhìn thẳng vào hướng cái quan tài, ngoác ra một nụ cười. Bóng điện ở trong đám đột nhiên tắt vụt, bao phủ chỉ còn lại là màn đêm. Thứ ánh sáng duy nhất bây giờ chỉ là ngọn nến để ở trên ban thờ, bàn vong của ông cụ, cùng với ánh sáng mờ mờ phát ra từ cái bóng và đám hình nhân người giấy. Cái bóng cất lên giọng ồm ồm. Ông Tú, ông núp vào nhà này thế là đủ rồi. Đi theo tôi. Ông làm việc ác thì ông phải trả nghiệp, rồi đến cả con cả cháu ông cũng phải trả nghiệp. Âm thanh xoáy sâu vào màng nhĩ của tất cả mọi người đứng đó, kinh hãi lắm. Thế mà giờ phút này như có sức mạnh vô hình bắt họ phải đứng đó chừng chừng mắt mà nhìn. Từ trong quan tài, từ từ một thân ảnh quen thuộc lồm cồm bò dậy, là cái bóng của ông cụ Tú. Khuôn mặt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, làm cho dáng vẻ của ông cụ càng trở nên quỷ dị. Cái bóng vừa chui ra thì đám người giấy nhảy chồm hổm về phía của ông cụ. Trên tay loang loáng hiện ra, nào là gông chồng cổ, nào là xích sắt buộc tay. Chúng nó áp giải ông cụ Tú không khác gì như phạm nhân. Cái bóng áo trắng thấy thân ảnh của ông cụ Tú bị bắt thì càng thích thú. Ông không nghĩ là có ngày hôm nay phải không? Nhặt lấy, nhặt lấy. Cái bóng áo trắng từ đâu lấy ra một cái roi sắt, ở trên cái roi toàn là những cái đinh, vụt liên tiếp bôm bốp vào người của ông cụ Tú. Tiếng roi kêu lên đáng sợ, mếu máu. Tha cho tôi, tha cho tôi, xin tha cho tôi. Tôi biết tội rồi, tha cho tôi. Mặc cho lời van xin, cái bóng cứ vụt tới tấp. Ông cụ Tú la lên trong đau đớn, thấy có vẻ như đã vụt đổ. Cái bóng dừng lại, hất hàm về phía trước. Đám người giấy tiếp tục lôi thân ảnh của ông cụ Tú đi. Khi chúng đã khuất dần theo cánh cổng, bóng đèn của đám ma bất ngờ bật sáng. đám con cháu của ông cụ Tố lúc ấy, mặt mày tái nhợt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn nhau bất lực, có mấy người yếu vía còn ngất lịm tại chỗ. Bên phía đám ma cụ Bành nhà họ Vũ, đêm hôm ấy cũng chứng kiến cảnh kỳ dị, y như là bên phía nhà họ Nguyễn. Số là sau khi mọi người ra về hết, chỉ còn lại một ít con cháu ở lại gác quan. Bầu trời đang yên tĩnh thì bên phía cổng xuất hiện một đám người giấy, cứ thế lầm lũi tiến vào bên hương án. Đám con cháu nhà cụ Bành cũng bị cứng đờ đờ, rúm gió lại thất kinh. Ông Quỳnh, con cả cụ Bành quát: "Ma quỷ phương nào, giờ dám đến để làm loạn đấy? Đất này có thổ công mà chúng bay dám vào à?" Thấy tiếng người nói, đám người giấy từ từ cái đầu xoay tròn, nhìn hẳn về hướng của ông Quỳnh. Hai cái gò má được người ta tô phẩm màu hồng hồng, trong một loáng chuyển thành màu đỏ lòm lòm như máu. Cái khóe miệng của hình nhân giấy chúm cha chúm chím, bây giờ tự nhiên hóa ra những nét vẽ nguệch ngoạc, kéo dài vắt lên tận mang tai. Con mắt trông vốn dĩ đờ dại, bây giờ lại trở nên hung ác. Một con người giấy trợn mắt, sau đó vọt một cái, nó nhảy thẳng lên trên bàn vong của ông cụ Bành. Con người giấy đứng sừng sững ở trên bàn vong, hất tung hết hoa quả, nước non xuống dưới. Cuối cùng, nó cầm luôn cái khung ảnh của ông cụ Bành, đập đánh xoạc một cái xuống đất vỡ tan tành. Trong một loáng, mấy con người giấy khác bắt đầu phá phách. Có con thì bò lồm ngổm lên trên tường, rồi sau đó cứ phất pha phất phơ đánh đu ở trên tường theo gió. Có con thì đu luôn lên cái tàu lá chuối ở hai thân cây chuối đọt cắm ở hai bên bàn vong, lúc la lúc lắc. Có con thì bò lồm ngà lồm ngổm ở trên cái mái của cái rạp. Thỉnh thoảng đột nhiên nó thò cái đầu xuống, cái khuôn mặt giấy trắng bành bạch trông vô cùng ghê rợn. Một cơn gió thổi vào mang theo hơi lạnh lẽo, cùng lúc đó là sự xuất hiện của cái bóng trắng chùm đầu cao rong ròng, đang ôm trên tay một cái bóng trắng nhỏ giống như là con nó, lướt thẳng vào trong sân. Bóng điện tắt lịm, chỉ còn lại màn đêm cùng với thứ ánh sáng đỏ đỏ xanh xanh của bọn người giấy đang phát ra. Cái bóng trắng người đàn bà đứng lừng lững ở giữa sân, cứ lắc la lắc liều trong gió mà hát ru. Lời hát ru vang lên ma quái. Câu hát vừa dứt, mái tóc bay phấp phới, lộ ra khuôn mặt xám xịt, ánh mắt sắc lẹm như dao cau, chỉ thẳng vào phía quan tài của cụ Bành. "Ông Bành, ra đây, ra mà trả nghiệp cho những gì ông làm. Ông Bành ơi, ông Bành ơi, ông Bành ơi." Sau ba tiếng gọi, đột nhiên từ trong cái quan tài, thân hình béo lùn lùn của cụ Bành từ từ bò ra, cúi đầu đi về phía cái bóng. Chỉ chờ có thế, bọn người giấy lại nhảy sổ xuống bâu lấy ông Bành, rồi nhấc bổng hồn phách của ông lên, vật ngửa ra trên đầu. Chúng nó cứ quay tít thò lò hồn phách của ông Bành, rồi chạy tuột một mạch ra ngoài cổng. Ở ngoài ấy, một hồi người nhà nghe tiếng của ông Bành gào thét trong đau đớn. Đám con cháu của ông cụ Bành cứ đứng đó mà mếu máo không làm gì được. Cái bóng kia lo phất pha phất phơ, rồi loang loáng từ từ lướt đi, đoạn biến mất. Một đêm ma quái cứ như vậy mà trôi qua. Của làng Yên Hạnh, con cháu của dòng họ Nguyễn và họ Vũ biết bao nhiêu trăn trở, suy tư. Rốt cục là cụ Bành và cụ Tú đã làm ra cái nghiệp gì để đến bây giờ phải trả nghiệp như vậy? Thậm chí là đám ma quỷ nó còn ra bắt cả con cháu trong họ trả nghiệp thêm cho cụ là sao? Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời. Xen lẫn với đó là sự lo âu đến tột cùng. Gió từ dòng Châu Giang cứ thế thổi vào, đem theo hơi lạnh giá, làm cho cả làng Yên Hạnh càng ngày càng trở nên tịch mịch. Văng vẳng đâu đây, tiếng con chim lợn cứ rít lên liên hồi thê thiết. Thưa quý vị và các bạn, ở tập ngày hôm nay thì tác giả Lương Duy đã cho một cái màn tấu hài đoạn đầu nó rất là duyên dáng. Anh thấy cái đoạn tấu hài lúc đầu của hai ông cụ nó rất là duyên dáng và nó rất là đời. Thật sự là rất là đời. Kể về cái việc là các họ đấu đá nhau ấy, thì không chỉ là cái làng Yên Hạnh có đâu, mà tôi đã thấy rất là nhiều làng quê. Có một lần thì tôi được đi theo một cái người bạn của tôi về hội làng. Tôi xin phép là thôi thì mình cũng không nói ra làng nào. À, nhưng mà hội làng ở miền xuôi đó các bạn. Dự cái hội làng mà tôi nhớ là cái lần đấy nó là trước ngày rằm tháng giêng, tức là ăn Tết xong. Thì cái anh bạn đấy, anh ấy biết là tôi đọc truyện ma và thỉnh thoảng tôi hay kể cho các bạn nghe cách đây mấy năm rồi. 2-3 năm rồi. Thì anh ấy mời tôi về dự cái hội làng, vui lắm. Và cái hội làng của anh ấy thì có cái lễ rước kiệu, nó vui lắm các bạn. Cái lễ rước kiệu vui kinh khủng. Thì anh ấy cũng bảo là ở làng anh ấy là có 3 dòng họ lớn chứ không phải là 2. 3 dòng họ lớn, mà 3 cái dòng họ này thì cũng y như là cái dòng họ Ngụ Vũ và dòng họ Nguyễn ở trong chuyện của tác giả Lương Duy ngày hôm nay á. Lúc nào cũng kèn cựa nhau từ cái chuyện rất là nhỏ, cái chuyện rất là nhỏ cho đến chuyện lớn. Tôi nói tỉ dụ như là quý thường thường các họ này người ta hay bốc mộ cuối năm, dọn mộ. Thế thì ví dụ như cái họ Đinh năm nay họ Đinh xây mộ, thì cái người nhà họ Đinh sẽ phải sang bên cái người nhà họ Nguyễn và cái người nhà họ Phùng để xem thế cái mộ tổ nhà họ Nguyễn với nhà họ Phùng chúng mày xây ví dụ to như thế này rồi, thế thì năm nay nhà họ Đinh tao sẽ xây lại, tiện thể xây lại mộ tổ, và chắc chắn một điều là chúng tao sẽ phải xây to hơn đó. Nó cứ như thế. Sau đó thì ví dụ đến một lúc nào đó nhà họ Phùng làm thì lại phải sang bên kia xem, đã thấy bố mày lại xây to hơn nữa. Nó cứ ganh đua nhau như thế đó các bạn. Nó cứ như thế biết bao nhiêu, tức là cứ có bất kỳ cái công việc gì thì họ phải làm sao để to hơn hai họ kia. Sau đó là con cháu của dòng họ đó là cũng lại vênh mặt. Mà kỳ lắm đó các bạn. Tôi phải thừa nhận rằng cái này nó là một cái là vừa buồn cười, nhưng mà cũng là một cái mà nó có lẽ là cũng nên đáng để phê phán. Thật sự, thật lòng mà nói là như thế. Tại vì sao ạ? Các bạn biết không? Nó không chỉ là thâm căn cố đế vào trong đầu của những người cao tuổi ở trong họ, mà nó còn ăn vào trong cái tiềm thức của cả lớp trẻ, và thậm chí kể cả bọn trẻ con. À, chẳng hạn nếu như mà cái dòng họ Phùng đó, có cái anh này, anh ấy rất là nổi, anh ấy rất là thành đạt, anh ấy làm streamer rất là thành đạt chẳng hạn. Đó. Rồi, anh ấy làm streamer rất là thành đạt rồi, rất là nổi tiếng rồi. Thế thì con cháu nhà dòng họ Phùng rất là oai, và cái bọn trẻ con nó rất là oai. Họ Phùng nhà tao có anh tộc trưởng nhá, Họ Đinh nhà mày có ai? Đó, kiểu kiểu như thế. Đến cả bọn trẻ con nó cũng thế. Tức là cái tư tưởng đó nó ăn sâu vào cái tiềm thức của từ người già, người trẻ cho đến trẻ con của các dòng họ. Tôi nói họ Phùng đây là ví dụ các dòng họ đấy nhá. Không phải là ý gì, nhưng mà đấy sự thật là như thế. Đấy thì cái dòng ở cái làng đó là như thế, ba dòng họ. Và cái năm đó là Dứt Kiệu. Thế thì như thế này các bạn. Cái làng đó là trải dài, nó kéo dài. Đấy là một cái nơi họ ngày xưa là dân ở tứ xứ đến lập ấp. Thế thì dòng họ này là dân từ vùng này, dòng họ kia là dân từ vùng kia. Ngày xưa là Pháp nó dồn dân, như là tôi kể về chuyện ở quê nội tôi đó các bạn. Là Pháp nó dồn dân vào những cái khu đồng rìa tách riêng, người ta gọi là lập ấp đó. Đó. Thì họ có cái Dứt Kiệu, cái dòng họ là cái ngôi làng nó kéo dài như vậy. Thế thì họ sẽ chia, họ mặc định với nhau không biết là từ bao đời, nhưng họ chia ra dòng họ Đinh là Dứt từ đây đến đây, sau đó là đến họ Phùng và đến họ Nguyễn chẳng hạn. Tức là họ đã có cái sự thỏa thuận mặc định với nhau là Dứt Kiệu như thế, từ đền này đi một vòng chẳng hạn, sau đó về quay lại đền chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế nhưng mà có một cái điều rất là buồn cười. Tức là trong cái lễ Dứt Kiệu đó là họ mô phỏng lại là cái ông thành hoàng làng này ngày xưa đã đi tuần thú tiêu diệt ma trừ diệt quỷ như thế nào. Thế thì ví dụ cái đoạn này là dòng họ Phùng Dứt Kiệu, thì lúc đó là dạng như là dòng họ Phùng lúc đó là đang là dưới ghế của ông thành hoàng làng. Thế thì đi đến đâu thì lại xuất hiện những con cháu của dòng họ khác. Đấy. Giả vờ là lúc đấy là đóng vai những cái sự cản đường. Đó, sau đó là bị ông thành hoàng làng ông trừng phạt. Nó buồn cười lắm. Thế cứ đi như thế, con cháu rước đông lắm, toàn thanh niên bầu vào cái kiệu. Thế là đi thì con cháu các họ kia ra thì cũng đầu tiên nó chỉ là nhẹ nhàng thôi, nó không đến nỗi là va chạm, nó chỉ là giả vờ chặn đường này nọ họ diễn thôi. Đó, nó được theo quy định của các cụ là như thế rồi. Đó, theo hôm nào là đổi đến lúc đổi kiệu là một đám người khác mặc áo đặc trưng của những người Dứt Kiệu lên đỡ kiệu là cũng lại đi. Thế thì con cháu của dòng họ xong rồi lại tiếp tục giở vờ làm chặn đường cứ như thế. Thế nhưng nếu như nó cứ như vậy thì mọi thứ nó rất là đẹp, đúng không ạ? Đến một cái phong tục diễn lại những cái sự tích của làng, của xóm thì những cái điều đấy nó rất là đẹp, đúng không? Cái phong tục nó rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà khổ. Các ông thanh niên á là tôi không biết là do có các cụ chỉ đạo hay không, tôi không biết. Nhưng mà các ông thanh niên thì lúc đầu là còn chặn nhau gọi là huých tí, xong rồi giạt ra là coi như là đã bị thành hoàng làng đánh phạt rồi thì chúng bay yêu ma quỷ quái là phải giạt ra. Thế mà chẳng biết làm sao đi đến đoạn giữa gần cuối làng rồi, chuẩn bị quay một vòng về rồi. Thì chả biết là các ông ở họ này họ kia va chạm nhau nào ấy. Thế là xô sát đánh nhau, rằng co kéo co nào loanh quanh cái kiệu, nó sập đánh ùm một phát là phi thẳng xuống cái bờ mương thủy lợi đó, dọc cái đường làng á. Cái làng nó nằm giữa khu cánh đồng mà các bạn, dọc cái đường làng là có cái mương thủy lợi để lấy nước từ ngoài sông, từ ngoài kênh lực to vào để đưa vào ruộng á, gọi là cái mương thủy lợi. Các bạn ở vùng đồng bằng thì sẽ biết cái điều đó. Ở miền núi thì chắc là ít thấy, nhưng đồng bằng là thường có cái mương thủy lợi. Ở quê tôi cũng có. Đó. Thế loanh quanh nào mà xô đẩy nhau là cả người cả kiệu là cái xuống. Mà cũng rất là may là cái mương thủy lợi thì nó nông thôi. Và người ta cái kiệu nó chỉ xô đi một tí, nó cũng không có sập cả kiệu xuống, chứ không thì chết. Đó. Toán loạn hết cả lên, các cụ thì đứng trên bờ. Đấy, cánh cả con nhà họ Đinh. Mẹ mấy thằng con nhà họ Đinh bố láo. Chúng mày xô kiệu của Thánh. Đánh bỏ bẹ chúng nó đi cho ông. Bên kia thì ví dụ các cụ nhà họ Nguyễn đứng ở bên này chẳng hạn. Bọn nhà họ Nguyễn này láo toét, chúng mày khiêng kiệu của Thánh không cẩn thận rồi của Quang Thánh, chúng mày đâu lên cướp bẹ kiệu đi cho ông. Cứ thế là tán loạn hết cả lên. Phải mất một lúc lâu sau, đến lúc mà có lẽ là các lãnh đạo cử kiểu dân quân với lại các cái bác an ninh trật tự vào để giải quyết cái vấn đề đó mới được. Xong, chưa hết. Xong đến lúc bắt đầu chơi, tôi nhớ là chơi cái trò bắt vịt. Chơi cái trò bắt vịt cũng kèn cựa nhau luôn. Đó là có một cái ao to lắm. Thế là họ thả vịt xuống đó. Cái ao ngập đến ngang bụng này. Thế họ thả vịt xuống đó thì thanh niên mỗi một họ trên đầu, thắt lưng này. Mới trên đầu là thắt cái giải băng đại diện cho đội mình, tức là họ mình luôn. Thế là nhảy xuống bịt mắt bắt vịt. Đó. Sau đến lúc bịt mắt bắt vịt một hồi mà khó quá thì cùng các anh ấy giật bố ra. Bởi vì là lội nước nó khó mà các bạn. Thế là bắt vịt nhau nào cuối cùng bắt vịt chả bắt, cuối cùng các anh ấy dìm nhau. Các anh ấy dìm nhau ở dưới ao ấy. Trông buồn cười lắm. Đó. Đấy là cái ngày lễ thứ nhất. Thì xong cái ngày lễ thứ nhất là chắc chắn là có nhiều anh là bầm dập. Thế nhưng mà hả hê lắm. Tôi cảm giác là họ hả hê vì cái điều đó lắm. Sau đó là đến cái ngày hôm sau thì cái buổi lễ sáng thì cái hội sáng thì tôi không đi được. Hội sáng này hôm nay tôi có việc tôi không đi được. Thật ra là do tối hôm trước nhậu nhạt tôi say quá tôi không dậy được. Hoàng cũng có việc. Thế buổi chiều ngày hôm đấy thì mình chỉ được xem cái trò chơi leo cột thôi. Leo cái cột mỡ đó. Cũng hay. Có một cái cột mỡ ở trên đấy người ta để một cái quả bóng, mà cái quả bóng đó là trang trí các thứ nó dạng như kiểu là các bạn hình dung đấy là phúc là lộc. Thế thì các họ cũng thế, cho người leo lên không chỉ có ba họ đấy đâu mà là có nhiều họ khác nữa, có cả những cái họ khác nữa, nhưng mà tôi đang nói đến cái sự cạnh tranh của ba dòng họ này là chính. Thế thì các họ bắt đầu leo lên, cử ra đại diện leo lên. Thế mà các anh ấy trong cái quá trình leo cột đó, cái cột nó trơn lắm, họ bôi mỡ bò sao ấy, trơn lắm. Leo khó vô cùng luôn. Thế mà cả lũ các anh ấy leo lên cột. Ở dưới là họ làm cho đất là toàn bùn, nó có ngã thì cũng không có sao. À, thế là leo lên lại còn giằng co nhau leo. Mà chỉ có một đoạn cách độ 2 mét thôi. Chứ còn nếu mà anh nào mà đã leo qua 2 mét thì có khi là an toàn. Bởi vì chưa chắc các anh ở dưới đã leo lên được đến qua cái đoạn hơn 2 mét đấy. Nó trơn kinh khủng lắm. Tôi không có đến gần được của đông. Tôi không có đến gần được nhưng mà tôi đoán là rất là trơn. Tại vì các anh ấy đu mãi cứ ảnh oạch ngã. Thế nhưng mà ví dụ các bạn hình dung ông nhà họ Phùng mà leo lên đến đây thì kiểu gì ông nhà họ Đinh cũng, người ta không cho phép là được túm nhau lôi xuống. Nhưng mà trong cái lúc là hăng máu rồi các anh ấy vào, các anh ấy lôi kéo, các anh ấy vần nhau ra buồn cười, nhìn buồn cười lắm. Đó. Thế nhưng mà cũng may một điều là trong cả cái lễ đó thì không có đánh nhau. Của anh bạn tôi thì anh ấy bảo là năm nào cũng thế đấy. Năm nào cũng thế. Nhưng mà cũng rất may, cũng có thể là do ban quản lý tổ chức lễ hội, người ta cũng quản lý rất là khắt khe. Và các họ người ta cũng có những cái quy định ngầm với nhau là làm gì thì làm, chứ không được đánh nhau. Thế nhưng mà chắc chắn là có những cái sự kiểu cứ cò kè như thế. Năm nào cũng thế đấy. Cứ đến hội là như thế. Đấy, đấy, nhưng mà đấy là tôi thấy là cái ngôi làng đấy nó còn được an ninh trật tự nó tốt. Chứ tôi cũng đã từng được nghe kể chuyện có những làng các họ người ta còn có những cái mâu thuẫn đến mức mà đánh nhau be bét luôn đó các bạn. Đánh nhau be bét luôn. Tỷ dụ như là ở ngay cái chỗ tôi ở thôi. Đi xa xa một tí là vào đến khu nông nghiệp, vào sâu thật sâu thì có những cái dòng họ trong đó họ cũng kèn cựa nhau như thế. Mà chỉ cái chuyện rất là đơn giản thôi, cái họ nhà này. Đấy, cái năm nay là có cái đám cưới. Con nhà ông trưởng họ làm cái dạp to lắm. Cái bắc ra đường thì các bạn biết đôi lúc thật ra trong cuộc sống, nhất là ở những cái vùng ngoại ô, nông thôn thì cũng không có cái điều kiện để tổ chức ở nhà hàng. Đó. Đôi lúc là bắc dạp đám cưới là bắc ra ngoài đường. Cái đấy là các bạn cũng thấy, đúng không ạ? Cái bắc dạp to như thế thì họ khác người ta cũng khó chịu. Nói thật, nếu như đã kèn cựa nhau là người ta khó chịu. Chặn đường đi. Nó đến mức lại còn thế này cơ ạ. Đám cưới người ta đang ăn uống rùm beng như thế. Nhưng mà vì tức nhau. Người ta nói con gà tức nhau tiếng gáy. Loay hoay ông nào ông đánh cái xe công nông chở phân. Nói không phải điêu. Đúng là cái xe chở phân luôn. Cái phân bón ruộng. Tức là phân chuồng ủ bón ruộng ấy. Mặc dù được ủ nhưng mà nó vẫn thối. Ông ấy chở qua bạch qua sát cái giảm. Mà đi đến đấy thì ông lấy cớ là đường nó khó đi, các nhà chúng bay bắc dạp che đường, chặn đường. Tao không có đi qua được, vướng bờ ruộng, tao dừng mãi ở đấy. Thôi thôi mịt lên. Đó. Thật sự là có những nơi người ta sẽ quá đáng đến mức như thế. Tức là bởi vì họ ghét nhau đến mức như xúc đất đổ đi rồi. nó kèn cựa bao nhau bao nhiêu năm rồi, nó có nhiều cái sự nó phải nói là cười ra nước mắt đó. Thì tôi cũng đã từng nghe kể như vậy. Thì cái chuyện nói thật lòng với các bạn là chúng ta ở đây cũng không phải là câu chuyện kể ra để bôi bác, để thành kiến, nhưng nó là những cái thứ vui kể ra để cho chúng ta thấy rằng là tất nhiên là cái việc các dòng họ ở quê, người ta gọi là đất lề quê thói, họ có những cái sự ganh đua cũng là cốt để cho làm sao cho con cháu chúng mày biết mà phấn đấu để vượt qua họ khác, để mà mở mày, đưa cái dòng họ của mình mở mày mở mặt. Nhưng đôi lúc cái sự đấy nó trở thành những cái điều nó mang cái tính chất tiêu cực, mà nó chuyển từ cái mong muốn tốt đẹp của tổ tiên các dòng họ lại trở thành đi cái màu sắc nó vặn vẹo, nó không còn đúng như là cái ý nghĩa vốn có của nó nữa. Đó, thì cái này là chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau là một cái sự thật là như thế, có những cái điều như thế xảy ra, đúng không ạ? Ở các dòng họ, các làng xã, không thể phủ nhận được. Nó sẽ còn nhiều cái chuyện nữa, và ở những cái tập sau thì tôi sẽ chia sẻ dần dần cho các bạn nghe. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy và cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy để đọc tiếp. Và tôi nghe đồn là tác giả Lương Duy cũng đã viết xong một cái phần chuẩn bị cho Tết rồi, tức là sau cái phần ân oán hai dòng họ này thì còn có một phần nữa cho Tết rồi. Tôi cũng đang sẽ sắp xếp lịch, đang cân nhắc sắp xếp lịch làm sao để phân phối điều hòa giữa các chuyện cho nó hợp lý, để anh chị em có một cái Tết có thể vui vẻ, thoải mái nghe chuyện. Thì ok, chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của Lương Duy để đọc tiếp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ kết thúc. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.